Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 167. Chương tiếp theo, số chương theo text, đem so sánh với, thần ma chi đạo mang cho vu tộc chỗ tốt, hậu thổ bộ lạc hai thành thu hoạch, lại tính là cái gì? Ra thần điện, Phong Tử Thần hơi cảm giác một hai, tìm được hình thiên khí tức. Hướng thần chỗ phương vị tiến đến. Trên đường đi, có không ít người của vu tộc lui tới. Từng cái khí huyết tràn đầy, lượn lờ ở bên người. Mang theo không tên uy thế. Vô cùng cường đại, thật mạnh, như nhân tộc có thể có vu tộc một nửa uy thế. Lo gì không hưng thịnh. Thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng có chút rung động. Không khỏi cảm khái nói. Vu tộc, bàn cổ huyết mạch dựng dục chủng tộc. Chân chính thiên chi kiêu tử, thiên nhiên chiếm cứ lấy hồng hoang chính thống tên, so với còn lại chủng tộc, bọn họ mới là danh chính ngôn thuận thiên địa người thừa kế. Đáng tiếc, bàn cổ tinh huyết rơi vào hồng hoang lúc, ngoài ý muốn nhiễm phải khai thiên kiếp khí, khiến cho vu tộc trời sinh có thiếu, không cách nào đản sinh ra nguyên thần, lại thụ khai thiên kiếp khí ảnh hưởng, người của vu tộc trời sinh tính tàn bạo. Toàn thân sát khí ngút trời, hung lệ hiếu sát, cho nên không vì thiên đạo chỗ vui. Nếu không phải như thế, lấy vu tộc bàn cổ huyết mạch hậu duệ thân phận, chính là chân chính thiên địa nhân vật chính. Nào có cái gì vu yêu chi tranh, cùng với hậu thế nhân tộc, đạo hữu nhưng là muốn rời đi rồi. Xa xa, hình thiên liền cảm nhận được Phong Tử Thần khí tức, không đợi hắn chạy tới, liền chủ động bay đi. Không sai, ta có chuyện quan trọng mang theo, cần quay về nhân tộc một chuyến, lại là không thể tại vu tộc ở lâu. Nói xong, Phong Tử Thần hơi có vẻ kinh ngạc dò xét hình thiên vài lần. Một thời gian không gặp, thần khí tức trên thân so với lúc trước, lại mạnh mấy phần, nói đến, còn muốn cảm tạ đạo hữu truyền ta chân linh ngự bảo chi pháp. Nếu không phải dựa vào pháp này, ta cũng vô pháp đem hình thiên phủ hoàn toàn luyện hóa. Khiến tu vi thêm gần một bước. Nhìn thấy Phong Tử Thần trong mắt kinh ngạc. Hình thiên giải thích nói. Trước kia là không có cách nào. Bây giờ được tế luyện linh bảo pháp môn. Hình thiên chỗ nào còn nhịn được. Theo hậu thổ thần điện rời đi về sau. Trực tiếp bế quan toàn lực tế luyện hình thiên phủ. Mà hình thiên phủ đi theo hình thiên nhiều năm. Sớm đã cùng thần khí cơ tương liên. Tại hình thiên tế luyện phía dưới, chủ động buông ra tiên thiên thần cấm, bất quá mấy chục năm, liền bị thần hoàn toàn luyện hóa. Cũng là giờ phút này, cái kia hình thiên phủ ẩn chứa nhiều năm tiên thiên linh cơ. Càng là một mạch mà tràn vào hình thiên trong cơ thể. Khiến cho thần tu vi, theo đại la hậu kỳ tăng lên tới đại la viên mãn. Đúng, tử thần đạo hữu. Lần này hậu thổ bộ lạc thu hoạch ba thành tiên thiên ngũ tuệ quả. Đều ở nơi này, người lại cất kỹ, lấy ra một viên bảo châu. Hình thiên đưa tới Phong Tử Thần trong tay. Đa tạ đạo hữu, nhận lấy bảo châu. Phong Tử Thần đánh cái chắp tay. Cáo từ nói, đạo hữu, sự tình khẩn cấp, ta liền không hướng đi khoa phụ đạo hữu cáo biệt. Mong rằng ngươi thay ta đối với thần nói tiếng thật có lỗi. Như thế. Ta liền cáo từ, nói xong, Phong Tử Thần thân ảnh lóe lên, hóa thành một tia sáng tím, trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một bên khác, hậu thổ thần điện bên trong, tại Phong Tử Thần sau khi đi không lâu, hậu thổ trên thân, chợt bộc phát ra cường đại chân linh lực lượng, sôi trào mãnh liệt, đem thần điện uy năng hoàn toàn thôi phát, ầm ầm. Hậu thổ thần điện ầm ầm chấn động, tách ra sáng chói thần quang, có pháp tắc hiển hóa, vô tận phù văn bay múa, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, xuyên thấu qua tầng tầng hư không, cùng những thứ khác tổ vu điện, đạt thành cộng minh. Cái gì? Tổ vu điện như thế nào? Hồng hoang thế giới các nơi, đế giang, trúc cửu âm 11 vị tổ vu, thụ ảnh hưởng này, ào ào theo bế quan bên trong tỉnh lại. Kinh nghi bất định, nhìn xem trước mắt mình không tên chấn động tổ vu điện. Từ được đến tổ vu điện về sau, tổ vu điện vẫn lặng yên trấn áp hồng hoang thế giới. chưa từng có mảy may động tĩnh. Hôm nay chợt phát sinh dị biến, các tổ vu trong lòng tự nhiên kinh ngạc không thôi. Mời chư vị huynh trưởng mau tới bàn cổ điện. Ngay tại tổ vu kinh ngạc ở giữa, một đạo mênh mông thanh âm theo tổ vu điện bên trong vang lên. Đây là chấm ngoặc kép, hậu thổ thanh âm, thần có thể nào thôi động tổ vu điện? Cảm thấy rung động, chúng tổ vu không lo được hỏi thăm, hậu thổ triệu tập các thần cần làm chuyện gì? Ào ào nhảy lên một cái, đưa thân vào hư không bên trong, trực tiếp chạy tới bàn cổ điện. Đợi cho các thần đuổi tới bàn cổ điện lúc, hậu thổ đã đợi chờ một thời gian dài. Hậu thổ muội tử, đây là chuyện gì xảy ra? Ta vu tộc trời sinh không có nguyên thần, không cách nào thôi động tiên thiên linh bảo. Vì sao ngươi hôm nay bỗng nhiên liền có thể thôi động tổ vu điện? Còn chưa bước vào bàn cổ điện, tính cách nóng nảy Trúc Dung liền tùy tiện hô: Trúc Dung huynh trưởng đừng vội. Còn lại mấy vị huynh trưởng cũng nhanh đến. Đến lúc đó, ta cùng nhau cùng các ngươi giải thích. Cười cười, hậu thổ nói. Tại 12 tổ vu bên trong, trừ huyền minh tổ vu bên ngoài, là thuộc hậu thổ đản sinh trễ nhất. Cho nên, đối nó thần tổ vu, hậu thổ luôn luôn lấy huynh trưởng xưng chi. À, Trúc Dung nghĩ cũng phải. Nhẹ gật đầu, đi đến trên vị trí của mình, lẳng lặng đợi. Chỉ chốc lát sau, còn lại tổ vu liền liên tiếp chạy tới, tề tụ tại bàn cổ điện bên trong. Các huynh trưởng lại nhìn, không đợi đế giang các thần mở miệng, hậu thổ liền đứng dậy, chủ động nói, liền gặp thần chỉ tay một cái, trên tay tạo hóa ánh sáng lấp lóe, hư không lập tức tạo nên tầng tầng gợn sóng, có bóng người hiển hiện, diễn hóa nhất pháp, chính là chân linh ngự bảo chi pháp. Diệu. Pháp này lấy chân linh thay thế nguyên thần, giải quyết triệt để ta vu tộc không cách nào thôi động linh bảo vấn đề. Coi là thật hay lắm, chúng tổ vu tu vi bực nào. Bất quá một lát, liền thấy rõ pháp này căn bản, ào ào tán thán nói. Hậu thổ muội tử, không biết pháp này ngươi là từ chỗ nào tập đến. Lấy lại tinh thần, đế giang hướng hậu thổ dò hỏi. Lấy thần nhãn lực, vẫn còn không đến mức nhìn không ra. Pháp này không phải là hậu thổ sáng tạo. Đại ca, pháp này là nhân tộc tử thần thị sáng tạo, cũng là từ hắn truyền lại. Hậu thổ trả lời, nhân tộc, nữ oa tạo nhân tộc, dường như không dám tin. Đế giang hơi kinh ngạc hỏi ngược một câu. Đúng, nhẹ gật đầu, hậu thổ biểu thị khẳng định. Tê, thần là một cái hậu thiên sinh linh, lại có thể làm đến chúng ta tiên thiên thần ma. Không cách nào làm được sự tình. Người này coi là thật bất phàm. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn người ở đâu? Ta muốn gặp gỡ gặp một lần. Pháp này đối với ta vu tộc có tác dụng lớn. Ta muốn đích thân hướng hắn nói lời cảm tạ. Theo hậu thổ nơi đó đạt được xác nhận. Đế giang dường như nhận cực lớn chấn kinh. Qua thật lâu, mới vừa rồi cảm thán nói. Đại ca, tuyệt đối không thể. Ngươi là bực nào thân phận, phụ thần huyết duệ, vu tộc tộc trưởng, hồng hoang thế giới đứng đầu, thiên địa lưỡng cực một trong, chỉ là một cái hậu thiên sinh linh, chính là đối với ta vu tộc viện trợ lại lớn, lại có thể nào để ngươi tự mình tiến đến nói lời cảm tạ. Không nói đến, hắn có thể hay không tiếp nhận đại ca thi lễ, chính là việc này truyền đi, há không nhường người xem nhẹ ta vu tộc, việc này. Chúng ta đều có thể đi, duy chỉ có đại ca không thể đi. Nghe được đế giang lời nói, một bên Trúc Cửu Âm làm không được, liền vội vàng đứng lên nói. Thần cũng không phải đối với phong tử thần có ý kiến, chỉ là đơn thuần cảm thấy việc này không ổn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.